Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì đưa đây Hàn Băng Tâm trưng ra bộ mặt hiển nhiên giống như đã đoán trước. Cô thật ra đã có chuẩn bị từ trước, cô tìm một sát thủ cấp S và thôi miên hắn sai hắn nấp trong phòng của Mục Tiêu Trình Tố Tố giết để quay lại quá trình cô ta giết người. Chuyện cô Kiêu Lăng Tử mặc vào phòng thì không nằm trong kế hoạch, cứ tưởng anh sẽ bị bắt. Lúc thấy anh xuất hiện trên con phố lại còn âm thầm lặng lẽ đến nỗi những sát thủ kia cũng không biết thì cô đã hiểu. Với thân thủ đó chắc chắn anh đã phát hiện sát thủ của cô, cộng thêm việc sát thủ của cô không trở về thì cô biết anh đã giết người đoạt bằng chứng. Cô với cô ta có thù oán gì à? Lăng Tử Mặc hỏi thăm dò, anh thấy rất hứng thú với cô gái trước mặt này. Không phải chuyện của ngươi đưa đây, tôi cất công đoạt được sao có thể dễ dàng giao trả. Hàn Băng Tâm cười nhìn anh, lập tức khuôn mặt anh trở nên vô hồn. Đưa điện thoại ngươi lấy được đây. Vâng thưa chủ nhân, Lăng Tử Mặc móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô. Được rồi, về phòng đi. Vâng thưa chủ nhân, Lăng Tử Mặc trở về phòng. Sau 5 phút anh giật mình tỉnh lại. Nếu cô em mờ, anh ngẩn ngơ nhìn xung quanh, người con gái đang nói chuyện lúc này đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Toilet à, một nữ hầu hét lớn. Lăng Tử Mặc lập tức bịt miệng cô ta. Im lặng, cô còn la ta đuổi việc. Đê ạ, nữ hầu nhận ra Lăng Tử Mặc liền nghe lời. Anh nhìn qua khe cửa thấy không có ai ở ngoài mới bước ra nhưng không quên để lại câu cảnh cáo. Xem như chưa từng thấy ta ở đây, chuyện này để người khác biết thì cô tự hiểu hậu quả đi. Dạ, nữ hầu run rẩy liên tục gật đầu nói dạ. Chuyện này lỗi một phần cũng tại Hàn Băng Tâm, cô chỉ nói về phòng không nói rõ là phòng nào, anh tuân lệnh đi tới một khoản thấy có căn phòng thì bước vào. Nhưng lại vào ngay đúng toilet dành cho nữ hầu. Ha, Hàn Băng Tâm ở nhà Lăng Tử Mặc đã được 3 ngày. Trong 3 ngày này, cô hết ăn, ngủ rồi lại chọc phá các người hầu. Biệt thự Lăng gia không giây phút nào được yên tĩnh, bị cô phá đến gà bay chó chạy. Điều đặc biệt là anh và cô không hề chạm mặt mấy ngày nay. Cô cũng đã nghĩ là đến đùa giỡn với anh nhưng anh đều không có ở nhà, hỏi nữ hầu thì họ nói anh đến công ty. Cô biết có lẽ anh đang tránh mặt cô mà vậy cũng tốt, ít ra cô có thể độc chiếm căn biệt thự này. Nằm trên giường, Hàn Băng Tâm vừa mút kẹo vừa đưa đoạn clip lên mạng. Mấy ngày nay vui cũng đủ rồi, trở lại công việc. Cô đã hack vài tài khoản, sau vài phút đoạn clip được đưa lên cái trang web khác nhau như Facebook, YouTube, 24 giờ, báo mới. Xong việc cô quay sang xem tiếp anime hentai. Đầu óc đen tối, hệ thống nằm một bên khinh bỉ quay mặt chỗ khác. Kệ ta, chấm, cô không lo làm nhiệm vụ còn coi mấy cái vớ vẩn này. Thì ta mới làm đó. Nhiệm vụ là chia rẽ nam nữ chính chứ không kêu cô bôi xấu nữ chính. Thì giết chết hai người đó là xong chứ gì. Không được, nếu cả nam và nữ chính đều chết thế giới này sẽ sụp đổ. Chủ nick không được ra tay giết nhân vật chính, vi phạm luật sẽ bị trừng phạt. Vậy ta không giết nhưng có thể sai người giết phải không? Chỉ cần một người chết, người kia vẫn còn sống là ok chứ gì. Vừa chia rẽ được nam nữ chính vừa ca phạm luật đơn giản. Chủ nick chơi lách luật chơi xấu quá, ta chưa từng nói là mình tốt, he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn clip sau khi đăng lên được mọi người chia sẻ rộng rãi trở thành một làn sóng hot trên tất cả trang web. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc bắt giữ Trình Tố Tố về hợp tác điều tra. Cách chương.